Phi người người chơi, tác giả, Thủy Binh Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 644, đệ 644 trang. Mấy cái đầy người là huyết bưng vũ khí quái nhân vọt tiến vào. Trong đó thế nhưng có Tiểu Sơn dường như với cắt, rồi sau đó. Thoạt nhìn giống như trùng theo đuôi từ thỏ cũng theo đuôi sau đó. Hô, lão đại, lão đại, thấy chính mình bằng hữu xuất hiện. La Hy rốt cuộc ôm Tây Vũ cẩn thận thò đầu ra, từ thỏ chạy nhanh tiếp đón hắn. Đi mau, bọn họ chi viện đã ở trên đường. Mà những người khác tạo người tắc thảm thức tìm tòi toàn bộ phòng. Không chỉ có bay nhanh mà đem ổ cứng cùng giấy chất văn kiện sửa sang lại chuẩn bị mang đi. Còn bắt được làm đầu hàng trạng địch bác sĩ, với cát dùng đồng hồ điện tử đối ra hỏa này tiến hành. Rồi thực tế ảo ra quét. Thế nhưng một thương đánh bạo hắn đầu. Lạnh nhạt nói, ra hỏa này sẽ bị truy tung. Mang không đi, chúng ta lập tức xuất phát. Còn có 3 phút thời gian. Lần đầu sự tình gì cũng chưa làm. Đã bị người không duyên cớ thi cứu La Hy không có bất luận cái gì rong dài thời gian. Chỉ có thể đi theo này đàn toàn bộ võ trang bỏ mạng đồ theo hoàn toàn xa lạ lộ tuyến chạy như điên. Mà đi, đây cũng là hắn lần đầu tiên. Khắc sâu mà cảm giác được chính mình nhỏ bé. Cũng nhận thức đến những cái đó đem chính mình bao vây trong đó xung đột cùng âm mưu. Đến tột cùng có bao nhiêu khổng lồ, chương 281 đào vong chi lộ không dễ. Đợi cho La Hy đoàn người vội vàng chạy về căn cứ phòng nghỉ khi đã là lúc nửa đêm, tuy rằng lúc này tình huống khẩn cấp. Nhưng rốt cuộc nhìn thấy bọn họ Bạch Khởi vẫn là nhịn không được nói giỡn. Lão đại, lâu như vậy không gặp, nguyên lai ngươi đi chỉnh dung a. Từ thỏ ở bên làm như có thật gật đầu. Nhan giá trị đại biên độ tăng lên. Xác thật có điểm giống tin tức thượng Tiêu Trạch Vũ, sớm tại trên đường thức tỉnh Tây Vũ nằm liệt. Ngồi ở bên cạnh, đỡ bị thương bả vai cười khổ. Đây là hắn nguyên bản bộ dáng. Nhưng chuyện quá khứ vẫn là làm hắn qua đi đi, Bạch Khởi thực thông minh. Chớp chớp mắt, Ngộ Đạo nói, xem ra là nhận thân không có kết quả. Tính toán từ bỏ, từ thỏ cũng không có để ý La Hy thân phận. Cười hì hì nói, có phải hay không bị những cái đó ra hỏa tra tấn một vòng. Phát hiện vẫn là chúng ta nhân tạo người đồng bọn đáng tin cậy. La Hy lược hiện bất đắc dĩ. Cười nhạo thanh không có trả lời, mấy ngày này không dễ chịu. Rất nhiều vấn đề cũng không phải đơn giản như vậy. Trước đừng nói cái này. Tây Vũ nhịn không được ra tiếng giữ gìn. Nghi hoặc nói, tuy rằng không có làm rõ ràng chân chính mục đích, nhưng là Tiêu Thận phái rất nhiều cải tạo người nhìn chúng ta. Các ngươi là như thế nào nghĩ cách cứu viện thành công? Từ thỏ ở bên này đãi quá một thời gian, đã biết được rất nhiều tình báo. Nhún vai trả lời, cải tạo người tồn tại là rất nhiều năm trước liền có. Ngược lại là nhân tạo người hợp pháp hóa sau tân tăng số lượng giảm mạnh. Bất quá so với nguyện ý vì tiền mà cấp cyber bán mạng. Cùng Trình tiên sinh mặt trận thống nhất cải tạo người càng nhiều a. Nếu không có bọn họ tiên phong, chúng ta cũng không có khả năng 10 phút liền công chiếm viện nghiên cứu. Đương nhiên, trong căn cứ hiếm lạ cổ quái vũ khí cũng công không thể không, La Hy gật đầu. Tiêu Thận thật là rất cẩn thận, nhưng hắn chỉ lo cập đề phòng ta. Hẳn là không có dự đoán được Trình Bắc Khôn sẽ cùng hắn đối nghịch, Bạch Khởi đã phi thường tín. Nhiệm nhân tạo người tập đoàn, cười nói, liền tính dự đoán được cũng không phải đối thủ, Tây Vũ lại hỏi. Chính là, Lâm Ngọc Trạch đâu? Nói lên cái này liền xuất sắc. Chúng ta đều suy đoán Tiêu Thận không lộ mặt là có nỗi niềm khó nói. Chỉ cần đem Lâm Ngọc Trạch cái này người phát ngôn khống chế được. Chẳng khác nào đoạn rớt hắn phụ tá đắc lực. Từ thỏ đắc ý nói. Cho nên Trình tiên sinh liền đem ngươi cùng Tây Vũ sự tình. Tin nóng cho người ta tạo người giam bảo biết. Lần này toàn thế giới trong phạm vi nhân tạo người nguy cơ vốn là tạo thành không thể vãn hồi tổn. Thất, các chính phủ đều ở tìm vấn đề nơi. Lúc này cyber nhưng gặp đại phiền toái. Loại này bí quá hóa liều lựa chọn là La Hy chưa từng dự đoán được. Hắn nhất thời vô ngữ, từ thỏ chậm rãi bình tĩnh lại. Đương nhiên, như vậy một nháo ngươi cũng không có khả năng lại hồi cyber. vô luận như thế nào, ngươi đều phải cùng nhân tạo người cùng nhau đi xuống đi. Đại khái đây mới là Trình tiên sinh sở hy vọng đi. La Hy trầm mặc, Tây Vũ ở bên nhẹ giọng nói. La Hy muốn như thế nào Tuyền, chỉ có thể từ chính hắn làm quyết định. Vô luận ai an bài cùng bước bách cũng chưa ý nghĩa, Từ Thỏ cùng Bạch Khởi liếc nhau. Không khỏi xấu hổ, các ngươi vốn chính là nhận hết hãm hại nhân tạo người. Hiện tại tìm được rồi chính mình tin cậy tổ chức cùng quan hệ xã hội. Nguyện ý gia nhập đương nhiên, Tây Vũ tận khả năng công bằng công chính mà lên tiếng. Nhưng La Hy không giống nhau, hy vọng xem ở là bằng hữu phân thượng, đừng buộc hắn. Cũng hy vọng hắn lựa chọn đừng phá hư các người hữu nghị, sự tình phát triển đến bây giờ. La Hy đương nhiên là nhất tâm loạn một người. Nhưng trước sau vì hắn suy nghĩ, Tây Vũ làm hắn không khỏi mà bình tĩnh xuống dưới. Cười cười nói, tính, những việc này về sau lại nói. Căn cứ có hay không bác sĩ khoa não. Tây Vũ phía trước té xỉu khả năng cùng nhổ chồng giải phẫu có quan hệ. Yêu cầu lại kiểm tra một chút trạng huống, với kinh đã ở liên hệ lạp. Từ Thỏ ra vẻ chắn mắt thủ. Thế, a, lão đại ngươi hiện tại trở nên hảo soái ta không thói quen. Nàng nói chêm chọc cười phảng phất làm thời gian lại về tới Vân Đài Nhật Tử. Tây Vũ bất đắc dĩ lắc đầu. Ta không có việc gì. Kỳ thật ta là ăn Lâm Ngọc Trạch cho ta bao con nhộng mới ngất xỉu. Còn nhớ rõ hắn ở nổ súng đánh ta phía trước. Bưng tới một mâm trái cây sao? La Hy gật đầu, Tây Vũ nói. Hắn người này cũng không làm dư thừa sự. Cho nên ta ở băng bó qua đi tiểu tâm mà phiên động trái cây. Tìm được rồi một viên lớn lên rất giống blueberry bao con nhộng. Đoán là hắn cố ý cho ta lưu lại còn có. Kia một thương chỉ là xoa làn da qua đi. Cũng không lo ngại. Phỏng chừng hắn là tự cấp ta sáng tạo rời đi phòng bệnh cơ hội. Chỉ tiếc giam bảo sẽ bỗng nhiên hành động, đánh gãy kế hoạch của hắn, La Hy đối Lâm Ngọc Trạch toàn vô hảo cảm. Tự nhiên sẽ không đem hắn hướng tốt phương hướng phỏng đoán. Thiên hạ không có miễn phí cơm trưa. Nếu hắn đem chúng ta bắt cóc đến Bắc Kinh, liền không tồn tại vô điều kiện giúp chúng ta khả năng tính, Lâm Ngọc Trạch người này thực phức tạp. Ta cũng không biết hắn trong hồ lô bán đến cái gì dược. Tây Vũ thở dài. Nhưng lúc ấy cũng không lựa chọn, nếu là không ăn bao con nhộng, chỉ sợ thật muốn trơ mắt nhìn Tiêu Thận cho ngươi an bài giải phẫu, bốn người chính ngươi một lời. Ta một ngữ thương lượng là lúc, Lị Tỷ bỗng nhiên đẩy cửa mà vào, La Hy cùng Tây Vũ lập tức lễ phép đứng dậy, Lị Tỷ như cũ sấm rền gió. Cuốn, đều nghỉ ngơi tốt sao? Chúng ta muốn ở 15 phút trong vòng vứt bỏ cơ trạm. Hơn nữa đem các ngươi bốn người an toàn đưa Ly Hoa Hạ. Hết chương.